đối với chuyện trước kia của Diêu gia, chỉ cần là người trong kinh thành thì ai cũng biết, tuy ngoài miệng không nói nhưng trong lòng đều khinh bỉ Phượng Cần Nguyên. Nữ nhi của người ta gả cho ngươi, Phượng gia ngươi lại dựa vào Diêu gia vững chân đứng ở kinh thành, sao? Chỉ đành chung lúc quang vinh mà không dám chung khổ nạn. Phượng Vũ Hoành quỳ trên mặt đất nhìn hai người Phượng Cần Nguyên cùng Trầm Ngư, trong lòng không khỏi cười gằn. Chờ xem, các ngươi xê không phải chỉ bị báo ứng những cái này. Con dâu đa tạ hoàng thượng làm chủ, con dâu thay mẫu thân Diêu thị đa tạ đại ân của hoàng thượng. Phượng Vũ Hoành dập đầu trên đất chân thành cảm tạ. Khôi phục vị trí chủ mẫu Diêu thị, đây là ngoài kế hoạch của nàng, cũng là chủ ý của Thiên Vũ. Nhưng nàng biết trong ống tay áo mình giữ thư Hòa Ly kia, Thiên Vũ làm như thế chính là muốn giúp nàng và Diêu thị tìm lại mặt mũi, mặc dù Hòa Ly, nhưng là từ vị trí chủ mẫu Phượng gia mà Hòa Ly. Thế này, mới không làm Diêu gia thất vọng, mấy đời kiêu ngạo nam không nạp thiếp, nữ không thành thiếp. Cách chương.